Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 983, Tề Gia Quần. Canh 2, Tần Mục nhìn xem dưới tế đàn chúc mừng đám người, đám tộc trưởng của các tộc ngay tại tụ tập riêng phần mình tộc nhân. Ngay tại làm động viên, bọn hắn dự định làm cái gì? Tần Mục hiếu kỳ nói. Bọn hắn dự định tụ tập tất cả tộc nhân chi lực, cộng đồng quan tưởng ngươi, trợ chướng nhục thân cùng thần thức của ngươi. Lãng Huyền Thần Vương nói, tựa như là năm đó thành tựu Thái Đế như thế thành tựu ngươi. Cứ việc năm đó tế tự Thái Đế tạo vật chủ số lượng rất nhiều, bây giờ không có khả năng tái hiện năm đó rầm rộ, nhưng là trăm vạn tạo vật chủ cùng một chỗ tế tự quan tưởng, cũng đủ làm cho tu vi thực lực của ngươi đột nhiên tăng mạnh. Chỉ cần trên dưới trăm năm, tu vi thực lực của ngươi liền có thể đạt tới đế tọa cường giả cấp độ. Thậm chí mạnh hơn, nhục thể của ngươi thậm chí sẽ bị tế tự đến không thể phá vỡ. Tần Mục nhìn phía dưới kích động, đám người lại nghĩ tới Thổ Bá, Thiên Công các loại cổ thần, lắc đầu, nói: tế tự thành thần, hạn chế quá lớn, mặc dù có thể thành tựu ta, nhưng cũng sẽ hạn chế ta. Ta muốn hay là do ta tự mình tới tu luyện, không ngừng tăng lên tu vi thực lực của mình tương đối tốt. Nếu là lúc trước, dạng này đại quy mô quan tưởng đại tế, hắn nhất định sẽ không cự tuyệt. Mà bây giờ, Tần Mục hoài nghi cổ thần là do tạo vật chủ quan tưởng đi ra. Cổ thần suốt đời đều bị hạn chế tại tự thân đại đạo. Có lẽ, bọn hắn không phải bị giới hạn tự thân đại đạo, mà là bị giới hạn sáng tạo bọn hắn tạo vật chủ ý nghĩ. Tạo vật chủ quan tưởng Thổ Bá. Ý nghĩ của bọn hắn là Thổ Bá là nắm giữ tử vong thần trì, công chính vô tư. Như vậy Thổ Bá chính là do vô số cái ý nghĩ như vậy ngưng tụ mà thành cổ thần. Rất khó nhảy ra tạo vật chủ gông cùm xiềng xích, trói buộc Thổ Bá, là Thổ Bá tự thân. Thổ Bá tự thân, chính là do tạo vật chủ vô số cái suy nghĩ quan tưởng mà thành. Đương nhiên, tạo vật chủ sáng tạo ra cổ thần chỉ là hắn một cái suy đoán. Cụ thể có phải là hay không dạng này, hắn liền không biết. Tần Mục sở dĩ có suy đoán như vậy, chủ yếu là bởi vì Lãng Huyền Thần Vương tọa kỵ Thải Phượng kia, hắn cảm thấy Thải Phượng kia cùng cổ thần tình cảnh rất tương tự. Cho nên đối với đám người quan tưởng chính mình có chút mâu thuẫn. Lãng Huyền Thần Vương liếc nhìn hắn một cái, thần thức ba động, thông chi các tộc tộc trưởng, tu dân, tử lê, châu khâu các loại tộc tộc trưởng nghe vậy, đều là kinh ngạc không thôi. Nhưng đây là Tần Mục cùng thần vương ý tứ, bọn hắn cũng đành phải tuân thủ. Tần Mục nhìn xem đám người tán đi, nhẹ nhàng thở ra, cổ thần hạn chế thực sự rất rất nhiều, là thân không tự do. Cổ thần chính mình còn trăm phương ngàn kế muốn nhảy ra gông cùm xiềng xích này. Hắn nếu như chủ động nhảy vào đi chẳng phải là quá ngu xuẩn. Ngươi làm sao cự tuyệt tạo vật chủ tế tử? Thúc Quân đầu to bay tới, oán giận nói, ngươi bỏ lỡ trở thành Thái Đế cơ hội. Tần Mục cười nói, trở thành Thái Đế, mục tiêu của ta rộng lớn, chỉ là Thái Đế không đáng gì. Thúc Quân cảm thấy tiếc hận, lắc đầu nói, ngươi không biết Thái Đế cường đại đến cỡ nào, kinh khủng bực nào. Ta coi như muốn trở thành Thái Đế tồn tại dạng này, tạo vật chủ bộ tộc cũng không có khả năng để cho ta trở thành một Thái Đế khác. Thúc Quân, tạo vật chủ bộ tộc đã sáng tạo ra một cái Thái Đế, dẫn đến suýt nữa diệt tộc, bọn hắn há lại sẽ lại sáng tạo một cái Thái Đế. Tần Mục cười nói, ta nếu như trở thành một Thái Đế khác, làm sao biết ta sẽ không vì địa vị thống trị của mình diệt tuyệt tất cả tạo vật chủ. Ta là tạo vật chủ bộ tộc Thánh Anh, không phải Thái Đế dạng này kẻ thống trị, nếu không cùng Thái Đế lại có gì khác nhau? Thúc Quân trừng to mắt, lần này trong mắt không có nhảy ra, nói, ngươi nói vậy mà rất có đạo lý, chỉ là ngươi thật dễ hảo tâm như thế, ta cũng không tin, tiểu tử ngươi quá rào quyệt. Tần Mục mỉm cười, hướng Lãng Uyển Thần Vương nói, tỷ tỷ, ngươi để những tạo vật chủ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, khôi phục thể lực cùng thần thức, chờ bọn hắn khôi phục đằng sau, chúng ta liền đi Vô Ưu Hương. Lãng Uyển Thần Vương kinh ngạc, nói, tất cả tạo vật chủ đều đi Vô Ưu Hương. Tần Mục gật đầu, tất cả tạo vật chủ đều đi. Lãng Uyển Thần Vương nhẹ nhàng nhíu mày, nói, thanh thế quá to lớn đi. Nàng không muốn nói rõ, Thúc Quân lại là nhịn không được, nói ra nàng ý tưởng chân thật, tất cả tạo vật chủ đều đi. Chẳng lẽ ngươi muốn đi ngươi lão tổ tông nơi đó đập phá quán hay sao? Binh Lâm Thành hạ, khó đảm bảo lão tổ tông nhà ngươi không có ý khác. Tần Mục cười ha ha, lắc đầu nói, ta là dự định để tạo vật chủ bộ tộc cùng Vô Ưu Hương cùng Khai Hoàng nói một chút. Không xuất ra tạo vật chủ bộ tộc thực lực, cho dù là Khai Hoàng đồng ý, hắn thần tử cũng chưa chắc đồng ý cùng tạo vật chủ bộ tộc sống chung hòa bình. Ánh mắt của hắn chớp động, thản nhiên nói, hai cái quái vật khổng lồ nói chuyện, tự nhiên là phải có ngang nhau thực lực. Trong lòng của hắn có chút hưng phấn, thầm nghĩ, tốt nhất có thể đem Khai Hoàng dọa đến tè ra quần. Lãng Uyển Thần Vương thật sâu liếc hắn một cái, lập tức thần thức thông chi các tộc lãnh tụ, để tất cả tộc nhân nghỉ ngơi. 3 năm ngày đằng sau, tham dự tế tự những tạo vật chủ kia thần thức khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Lãng Uyển Thần Vương lại lần nữa thông chi các tộc tộc trưởng, mệnh bọn hắn chỉnh đốn các tộc tộc nhân, cả tộc khởi hành, chạy tới Vô Ưu Hương. Mệnh lệnh này hạ đạt, các tộc tạo vật chủ đều hưng phấn không hiểu, ma quyền sát trưởng, nghị luận xôn xao, thánh anh không hổ là thánh anh, đây là muốn xuống tay với Vô Ưu Hương. Đã sớm nhìn Tần Gian không vừa mắt, thánh anh là trên trời rơi xuống thần thánh, dẫn đầu chúng ta san bằng địch sao, không thể khinh địch, sát vách tới cái quái anh đầu to, hết sức lợi hại. Thánh anh có thể đem quái anh đánh cho khóc cha gọi mẹ. Đây là tự nhiên. Tần Mục cùng Lãng Uyển Thần Vương đứng tại chỗ cao. Tần Mục nhìn xem tạo vật chủ bộ tộc bọn họ mang nhà mang người hành quân trận thế, liền không khỏi nhíu chặt lông mày. Các tạo vật chủ bởi vì là tu luyện thần thức, dựa vào quan tưởng đến thi triển thần thông, cô đọng bảo vật. Bởi vậy mỗi người thần thức thần thông đều không giống nhau. Mỗi người tọa kỵ cũng không hề giống nhau. Quan tưởng ra long phượng các loại dị thú làm tọa kỵ chính là bình thường. Nhưng còn có không ít người quan tưởng ra hình thù kỳ quái tọa kỵ. Tử Lê tộc trưởng tọa kỵ là to lớn bạch tằm đã đủ cổ quái. Còn có ngồi nhện lớn, bát chảo quái, vũ xà, đại côn. Thậm chí một cái cây, trừ cái đó ra, còn có các loại mọc ra cánh phi hành phòng ở, cùng lâu thuyền, bảo liễn, còn có người ngồi tại trong cự đàn, còn có to lớn thánh vật trong tinh không phi hành, chở trên dưới 100 vị tạo vật chủ, có tạo vật chủ thì dứt khoát ngồi tại trên tinh cầu. Phía sau có trưởng lão phát lực đẩy tinh cầu phi nước đại. Sau đó thả người nhảy lên, cũng nhảy vào trong tinh cầu, để tinh cầu chở bọn hắn lái về phía Vô Ưu Hương. Càng có thật nhiều tuổi trẻ tạo vật chủ bởi vì tu vi không đủ, cho nên cho mình quan tưởng ra cánh, vỗ cánh phi hành, nhưng mà, bọn hắn cánh cũng không thống nhất, có lớn có nhỏ, có dài có ngắn, có mọc ra rất nhiều đôi cánh. Có thì đem cánh quan tưởng đến đủ mọi màu sắc, cánh thuộc tính cũng là không giống nhau, có lôi đình thuộc tính, phong hỏa thuộc tính, còn có dương cánh ra chính là mưa to 4 chỗ phát hồng thủy. Cái này còn không phải nhất làm cho Tần Mục im lặng địa phương. Nhất làm cho hắn im lặng là, các tộc tạo vật chủ tại hành quân thời điểm rối bời một mảnh. Lề mà lề mề, không giống như là trấn nhiếp Vô Ưu Hương, mà giống như là chạy nạn. Tần Mục tức giận đến hai tay run rẩy, ngay cả hút mấy cái khí, thấp giọng nói, cho dù để quốc sư đến chỉnh đốn bọn gia hỏa này, chỉ sợ cũng phải dùng hơn 10 năm mới có thể để cho bọn hắn nghe theo quân lệnh. Đều nhịp, biến thành có thể dùng chi binh, dạng này quân ô hợp, há có thể đem khai hoàng dạng này một đời hùng chủ dọa đến tè ra quần. Hắn biết rõ khai hoàng thiên đình cường đại, vô luận tại trên trận pháp hay là binh pháp, khai hoàng thiên đình đều đã hình thành cường đại văn minh. Những thần ma thân kinh bách chiến kia đối chiến trận khống chế năng lực tại phía xa tạo vật chủ phía trên, đơn đả độc đấu, tạo vật chủ thực lực quá mạnh, mà ở trong xung đột chiến trường quy mô lớn, khai hoàng thiên đình thực lực liền muốn thắng qua tạo vật chủ nhiều lắm. Phải biết, trong khai hoàng thiên đình là có Tử Hề thiên sư, Yên Vân Hề nhân vật khủng bố như vậy. Thư sinh Tử Hề, cũng tức là Yên Vân Hề, nàng là người tại trên trận pháp thành tựu tối cao, là một thân một mình liền dám ám toán hai vị địa mẫu nguyên quân. Đối cứng võ đấu thiên sư Trạc Trà dạng này đế tỏa cường giả tồn tại. Mà lại, truyền tống trận pháp, truyền tống thần thông, chính là khai hoàng thời đại sản phẩm, đại biểu cho thời đại kia cao nhất thuật số thành tựu. Lãng Huyền Thần Vương nói, Thánh Anh không cần phải lo lắng, ngươi chỉ cần dùng thần thức cùng tạo vật chủ giao lưu, liền có thể thông dong hành quân bày trận, để bọn hắn đều nhịp. Tần Mục lắc đầu nói, vẻn vẹn đều nhịp, còn không phải một chi công vô bất khắc quân đội, còn cần để tạo vật chủ ở giữa hình thành các loại chiến trận. Thủ lĩnh tinh thông các loại binh pháp, khác biệt chiến trận ở giữa tổ hợp lại phải hình thành khác biệt sát trận. Mỗi cái tạo vật chủ trong tay thần binh, bọn hắn thần thông, cũng đều muốn biến thành chiến trận một bộ phận. Hiện tại quá loạn, hắn thở dài, dạng này hò hét ầm ĩ tiến về Vô Ưu Hương, sẽ để cho khai hoàng trò cười. Vậy thì không phải là binh lâm thành hạ, mà là bêu xấu. Bây giờ chỉ có thể để bọn hắn trên đường trước thử nghiệm bày trận chỉnh tề. Chỉ là ta thần thức không đủ cường đại, không cách nào điều động đến tất cả tạo vật chủ. Lãng Huyền Thần Vương nói, ngươi có thể dùng thần thức của ta liên lạc tất cả mọi người. Điều binh khiển tướng, bài binh bố trận, Tần Mục thở dài, chỉ có thể như vậy. Thần thức của hắn cùng Lãng Huyền Thần Vương thần thức tương liên. Lập tức cảm giác được nữ tử này thần thức là bực nào mênh mông thâm thúy. Như là đại dương mênh mông không nhìn thấy bờ biển cả. Thần thức của bọn hắn khẽ động. Tần Mục lập tức cảm giác được tầm mắt của chính mình điên cuồng kéo dài. Bay ra không biết bao xa. Không chỉ có như vậy. Hắn còn rõ ràng chạm đến mỗi một cái tạo vật chủ. Mỗi một cái tạo vật chủ tư duy ý thức cũng rõ ràng phản ứng tại trong đầu của hắn. Bực này thần thức cường đại thật sự là sâu không lường được. Có Lãng Huyền Thần Vương hỗ trợ, hắn điều động mỗi một cái tạo vật chủ lập tức trở nên dễ dàng rất nhiều. Thầm nghĩ, loại phương pháp điều binh khiển tướng bài binh bố trận này hẳn là truyền đến Duyên Khang đi. Thần thức cùng nguyên khí kết hợp cũng hẳn là truyền đến Duyên Khang đi. Lời như vậy, luyện thành một chi không gì không đánh được thần ma đại quân, cũng là dễ như trở bàn tay. Không nói chơi, trên đường đi, hắn mượn nhờ Lãng Huyền Thần Vương thần thức đối với mỗi một cái tạo vật chủ hạ lệnh, để bọn hắn cải biến đội ngũ, điều chỉnh trận hình, bỏ qua những vật quan tưởng loạn thất bát tao kia, chia làm từng cái trận thế. Chỉ quan tưởng một loại vật quan tưởng, về phần những tạo vật chủ không nghe điều khiển kia, Tần Mục thì để các tộc trưởng cùng trưởng lão tiến đến ước thúc. Nếu là trưởng lão không nghe điều khiển, liền do tộc trưởng tiến đến trách phạt. Tộc trưởng không nghe điều khiển, liền do Lãng Huyền Thần Vương ra mặt, Đoạn đường này vừa đi vừa luyện binh, quả thực vất vả. Tần Mục mượn Lãng Uyển Thần Vương thần thức điều khiển tất cả tạo vật chủ, cũng dùng hơn tháng thời gian mới làm đến để những tạo vật chủ này ở trên đường hành quân không còn chạy tán loạn khắp nơi. Tần Mục thế mới biết vì sao năm đó khai hoàng thiên đình tại không có tứ đại thiên vương tọa chấn chỉ huy đằng sau, tại sao lại bị bại nhanh như vậy. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, lâm trận đổi tướng là binh gia tối kỵ, khai hoàng thiên đình tứ đại thiên vương trưởng binh, nhưng mà tứ đại thiên vương lại bởi vì các loại nguyên nhân không cách nào tham chiến, biến thành tứ đại thiên sư trưởng binh, đến mức binh bại như núi đổ, vẻn vẹn luyện binh liền như thế khó khăn, huống chi lâm trận đổi tướng, đội ngũ chỉnh tề còn chưa đủ, ta để những tạo vật chủ này bày ra trận thế, chỉ là chỉ có bề ngoài, hù dọa một chút người khác vẫn là có thể, nhưng hù dọa Yên Vân Hề trận pháp đại gia bực này, vậy liền quá sức. Tần Mục trong lòng lo sợ, chỉ mong nàng còn tại Phong Đô, cũng không trở lại Vô Ưu Hương. Vô Ưu Hương, tam thập tam trọng thiên, từ khi khai hoàng đi vào bỉ ngạn thế giới, một kiếm chi địa hóa thành tam thập tam trọng thiên, thành lập Vô Ưu Hương. Vô Ưu Hương liền nhiều tai nạn, trong tạo vật chủ tạo tinh chủ sáng tạo ra không biết bao nhiêu tinh thần, đem tam thập tam trọng Vô Ưu Hương toàn bộ vây quanh, đếm không hết tinh thần ngăn chặn Vô Ưu Hương hết thảy con đường, thỉnh thoảng còn có tinh thần từ trên trời giáng xuống nhập vào Vô Ưu Hương. Mỗi lần lúc này đều cần có trong Vô Ưu Hương giám thiên ti nhắc tới trước dự cảnh, do thần nhân xuất thủ đem tinh cầu đánh nổ, lúc này mới có thể cam đoan Vô Ưu Hương an toàn. Nhưng mà thỉnh thoảng còn có tạo vật chủ từ trong đống tinh thần giết ra đến, tiến đánh Vô Ưu Hương, cho Vô Ưu Hương tạo thành rất lớn khốn nhiễu, mỗi lần đều sẽ tử thương không ít người. Thẳng đến khai hoàng thế tôn 107 Tần Phượng Thanh đi theo phụ mẫu từ ngoại giới trở về, loại tình huống này mới chậm rãi đổi mới. Mỗi lần xâm lấn tạo vật chủ đều bị Tần Phượng Thanh ăn sạch, tạo vật chủ xâm lấn lúc này mới dừng lại. Hiện tại, Vô Ưu Hương ngoài có lấy vô số ngôi sao cùng mảnh vỡ đem nơi này khóa lại, chỉ có số ít Vô Ưu Hương thần nhân có thể thông qua lâu thuyền lái ra Vô Ưu Hương. Tại đệ tam thập tam trọng thiên, không ngừng có dò xét báo truyền đến, Yên Vân Hề một thân nam trang, giống như một kẻ thư sinh, lật xem dò xét báo, cười nói, những tạo vật chủ này vậy mà bắt đầu học được bày trận. Thật có ý tứ, bọn hắn trận pháp hù một hù người khác ngược lại cũng thôi, cầm tới trước mặt ta, thật sự là tiểu vu gặp đại vu. Bệ hạ, thương thế của ngươi khỏi hẳn sao? Khai hoàng cau mày, nói, thương thế đã khỏi hẳn, không cần lo lắng cho ta. Lần này bỉ ngạn thế giới tạo vật chủ toàn bộ xuất động, sợ là muốn nhất cử diệt trừ chúng ta. Yên Vân Hề cười nói, bệ hạ lại vì sao như vậy lo lắng? Có thần tử tại, tạo vật chủ lật không nổi bao lớn sóng gió. Khai hoàng thở dài, nói, ta lo lắng không phải chúng ta an nguy, ta lo lắng chính là Tần Mục. Hắn rơi ở trong tay tạo vật chủ, chỉ sợ những tạo vật chủ này muốn giết hắn tế cờ. Yên Vân Hề nhíu mày, thở dài, hắn chính là như thế bảo thủ, luôn yêu thích đùa lửa, thờ phụng cầu phú quý trong nguy hiểm. Hắn muốn làm tạo vật chủ thánh anh, thật sự là hồ nháo. Lãng Uyển Thần Vương kia thông minh hơn người, lại có can đảm khí phách, khẳng định sẽ phát hiện hắn nền móng, lợi dụng hắn tới đối phó Vô Ưu Hương, đối phó bệ hạ. Tạo vật chủ đại quân đến Vô Ưu Hương về sau, chỉ sợ liền sẽ đem hắn áp lên đến trước mặt mọi người chặt đầu tế cờ. Phía trước chính là Vô Ưu Hương, tạo vật chủ đại quân trong trung quân, Tần Mục mượn nhờ Lãng Uyển Thần Vương thần thức truyền âm tất cả mọi người, quát, Tần gian là ở chỗ này, đều sốc lại tinh thần cho ta đến, đem Tần Gian dọa đến tè ra quần. Trong hư không, trăm vạn tạo vật chủ thần thức hội tụ thành dòng, hóa thành một cái kinh thiên động địa thanh âm, tè ra quần, canh hai, 4.000 chữ đại chương. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.